Cuộc đời ăn bám của gấu trúc. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cố gắng mở to mắt, trong mắt ánh lên giọt lệ, khẽ rên r, ỉ vài tiếng. Trọng Nam bất ngờ giật mình, nhảy lùi lại, gương mặt đầy vẻ chán ghét. Trong lòng bổn vương chỉ có Cảnh Nhuận, chuyện này không thể thay đổi, người đi đi. Hắn thật sự không nhận ra Cảnh Nhuận là một thú nhân đực. Nếu mềm mỏng không được, thì phải thay đổi chiến thuật. Ta quyết định không đi nữa. Ta sẽ ở lại đây. Ta sẽ chờ Cảnh Nhuận hóa hình, chờ bí mật của hắn lộ ra, để xem Trọng Nam hối hận đến mức nào. Hắn không chọn một con gấu dễ thương như ta mà lại đi chọn một con thú đực. Ta muốn hắn phải hối hận, muốn hắn cầu xin ta trở lại, rồi ta sẽ đạp nát lòng tự trọng của hắn dưới chân mình. Đến lúc đó, vừa được nhìn Trọng Nam mất mặt, vừa được ngắm thú nhân tuấn tú hóa hình. Cuộc đời gấu trúc thật là thú vị. Nghĩ đến đó, ta không nhịn được mà bật cười, đôi tai cũng khẽ rung rung, gương mặt Trọng Nam lập tức tối sầm lại. Ngươi không hiểu tiếng người sao? Đã bảo ngươi đi, ở đây lề mề làm gì? Cảnh Nhuận liếc hắn một cái, đừng hung dữ với cô ấy. Hắn thi triển pháp thuật, kéo một quả táo trên bàn đến. Chẳng mấy chốc, quả táo đã được lột vỏ. Ăn đi, mắt ta sáng rực lên, mỗi năm ta chỉ được ăn táo nguyên vỏ vào dịp lễ Tết thôi. Hắn lại nói tiếp, Trọng Nam, hang cáo này khá lạnh lẽo, hay để chú gấu trúc nhỏ này lại cho ta nuôi. Bịch một tiếng, quả táo rơi xuống đất, ta sững sờ không hiểu chuyện gì. Trọng Nam lập tức ngăn cản, ta khuyên nàng không nên nuôi nó bên cạnh, con gấu trúc này đối với ta tình cảm sâu nặng lắm. Ta sợ nó sẽ gây hại cho nàng, huống hồ lòng ghen tị của gấu trúc cái rất đáng sợ. Khi nóng giận nó còn ăn thịt, có tính công kích, ta chỉ lo cho nàng mà thôi. Tốt hơn là để nó rời đi, tre ở Nam Sơn đủ để nó ăn cả đời, dù sao nó cũng không thiệt thòi gì. Trời đất, ta ăn tre và quả cả trăm năm rồi, ta ăn thịt từ bao giờ chứ? Toàn nói lời vô căn cứ, hắn không chỉ muốn đuổi ta đi, mà còn không ngừng hạ thấp ta. Ta cảm thấy lửa giận bùng lên trong lòng, nhe răng gầm gừ với Trọng Nam. Muốn nhảy lên đấm vào đầu gối hắn, nhưng chưa kịp phát hỏa, Cảnh Nhuận đã vuốt nhẹ mũi ta. Chú gấu nhỏ rất ngoan, bàn chân mềm mại của hắn khẽ chạm vào mũi ta, hơi thở ấm áp từ mũi hắn hòa quyện với nhiệt độ từ bàn chân, khiến tim ta lỡ nhịp khi nhớ lại giọng nói trầm ấm, nhã nhặn hôm đó. Cảnh Nhuận lại nói, hãy ở lại đây với ta, ta vừa chuyển vào hang cáo chưa lâu, Trọng Nam đã tìm đến cửa. Hắn sai mấy con cáo Tây Tạng trói chặt ta lại, phán đức, ngày mai Cảnh Nhuận sẽ hóa hình, cũng là ngày đại hôn của chúng ta. Ngươi mặt dày bám lấy Cảnh Nhuận không phải là muốn nhân cơ hội này mà tính toán gì sao? Ngươi thật không biết nghe lời, ta đành phải gả ngươi cho thủ lĩnh của cáo Tây Tạng để hắn trông coi ngươi. Con cáo Tây Tạng bên cạnh vừa nghe những lời này, lập tức hóa thành hình người. Hắn phấn khích ôm chặt lấy ta, đôi tay béo mập nắm lấy má ta mà bóp. Đại vương, ngài thật không cần gấu trúc nhỏ nữa sao? Thật sự tặng cho ta sao? Hắn vừa đến gần, ta đã bị mùi hôi sộc lên đến mức đảo mắt. Xấu xí không phải lỗi của hắn, nhưng không tắm rửa và không quan tâm đến ngoại hình thì là lỗi của hắn. Trọng Nam khẽ gật đầu, ừ, tặng cho ngươi đó. Hồ tộc cả đời chỉ có một bạn đời, bổn vương đã quyết tâm cùng Cảnh Nhuận sống trọn đời, không còn quan hệ gì với cô ấy nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ép một kẻ mê nhan sắc như ta phải gắn bó với một con cáo xấu xí, chuyện này có hợp lý không? Dù sao ta cũng đã bên cạnh Trọng Nam trăm năm, từng vì hắn mà đổ máu, chịu khổ. Ta không cam lòng, người thật sự không cần ta nữa sao? Hắn xoa đầu ta, người ngoan đi, cáo Tây Tạng là một người chồng tốt, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Cảm giác chua xót dâng lên trong lòng, ta nằm sụi lơ trong lòng cáo Tây Tạng, những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống quầng thâm mắt, thấm ướt lớp lông mềm mại quanh mắt. Cáo Tây Tạng hoảng hốt, vội vàng ôm chặt ta vào lòng mà dỗ dành. Gấu nhỏ, đừng khóc, ta nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi, ta sẽ đích thân đào hang cáo, trồng đủ loại trái cây và khoai lang cho ngươi, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Ta bị mùi hôi làm cho chóng mặt, nghẹn ngào hít mũi. Thật sao, Trọng Nam từng nói trái cây quý giá, khoai lang còn là thứ hiếm, mỗi tháng hắn chỉ cho ta nửa củ. Ta do dự, ngước mắt nhìn hắn. Nhưng vừa nhìn lên, ta lập tức bật khóc lớn hơn. Xấu quá, thật sự xấu quá, Ta đã định vì sự ham ăn của mình mà chấp nhận, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt đó, ta lại dừng lại ngay trên bờ vực. Thân hình béo mập, đôi mắt híp lại chỉ còn một khe nhỏ, ta thậm chí không biết hắn đang mở mắt nhìn ta hay nhắm mắt nhìn ta. Làm sao lại có con cáo vừa xấu vừa mập như vậy? Cách chương.